trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 250, Minh gia cùng khoáng vật, góc truyện audio.com. Ở trăm năm trước Harper đế quốc trong vòng, tinh thần lực người sử dụng thế lực xa so hiện tại cường đại hơn rất nhiều, trong đó tiếng tăm lừng lẫy, trừ bỏ Trung gia ở ngoài, chính là ở vào thủ đô tinh hệ Minh gia. Trong đó, bởi vì Minh gia ở vào thủ đô tinh hệ cùng hoàng thất quan hệ phỉ thiền, mà địa vị càng thêm hiền hách một ít. Minh gia ở tinh thần lực sử dụng trong gia tộc địa vị cùng Trung gia cơ hồ không phân cao thấp, nhưng là trăm năm phía trước, hoàng thất bên trong, có một chi đột nhiên phản bội, hơn nữa mang theo không ít thế gia trốn chạy ra đế quốc, sau đó ở như vậy cơ sở thượng thành lập tự do liên minh, mà Minh gia chính là từ lúc ban đầu bắt đầu ủng hộ này một chi đại biểu. Chẳng qua ở trốn chạy một khắc trước, bọn họ, kế hoạch bị hoàng thất xuyên qua, Minh gia toàn tộc bị trảo, vì thế, đã từng huy hoàng Minh gia, một tích suy vong, thậm chí, Minh gia cái này gia tộc tồn tại đều bị từ đế quốc đại sự ký Trung hoàn toàn hủy diệt. Minh gia chuyện này, nếu không phải Trung Viễn Thanh là Trung gia người cũng căn bản sẽ không đem trước mắt cái này Minh Trạm cùng đã từng Minh gia liên hệ đến cùng nhau. Nguyên lai, Minh gia cũng, Trung Húc nghe xong Trung Viễn Thanh thuyết minh, trầm mặc sau một lát, giọng điệu có chút trầm thấp mở miệng, vong tộc. Bọn họ làm thật đúng là đủ tàn nhẫn, quả nhiên là thượng vị giả, đối với chúng ta này đó dị loại, vĩnh viễn đều là đuổi tận giết tuyệt. Minh Tấn kia tiểu tử còn không biết, hắn Minh ở nhà nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Bất quá lời nói lại nói trở về, cái này gọi là Minh Trạm tiểu tử tuy rằng là Minh Tấn hậu đại, nhưng là hắn huyết thống thực không thuần khiết, không xem như chân chính ý nghĩa thượng Minh người nhà, nhưng vì cái gì hắn có thể đột phá 3.000 bình cảnh? Trung Húc nghĩ lại hỏi. Trung Viễn Thanh đem Trung Húc vấn đề này thuật lại cho đứng ở một bên, từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn buông xuống đầu không rên một tiếng Minh Trạm. Sau một lúc lâu lúc sau, Mạc Lôi nhẹ nhàng chạm chạm Minh Trạm mu bàn tay. Minh Trạm lập tức hoảng sợ, lộ ra một bộ bị nước ấm năng đến biểu tình, sau đó ngẩng đầu, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được rụt rụt bả vai, hận không thể đem chính mình xúc đến vách tường mới cảm thấy an toàn. Minh Trạm từ bị Mạc Lôi nhặt về tới bắt đầu, liền cả ngày đều ở vào loại này lo lắng đề phòng trạng thái, cho nên thể xác và tinh thần tiêu tụy tùy thời. Đều khả năng hỏng mất hắn, tuy rằng không đến 30 tuổi, nhưng tóc bên trong đã dài quá không ít đầu bạc. Thân là Phệ Lang, đầu mục Mạc Lôi đối với Minh Trạm loại tình huống này, tức lo lắng lại đau lòng, tuy nói sớm đã thành thói quen, nhưng là suy xét đến những người khác, đặc biệt là Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương bọn họ nói không chừng sẽ hiểu lầm, phát sinh cái gì đối Minh Trạm bất lợi sự tình, cho nên hắn chạy nhanh lại lần nữa tiểu tâm thuật lại một lần Trung Viễn Thanh hỏi chuyện. Sau đó, Mạc Lôi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đối Minh Trạm nói, ta cảm thấy vấn đề này, ngươi có thể hơi chút trả lời một chút bọn họ thái độ này còn hảo, ngươi không cần quá mức lo lắng. Minh Trạm tuy rằng mọi chuyện lo lắng đề phòng, nhưng là đối với cứu chính mình Mạc Lôi, lại là nói gì nghe nấy, huống chi tuy rằng phía trước Trung Viễn Thanh bắt giữ ở chính mình, nhưng là đồng dạng làm tinh thần lực người sử dụng, hắn đối với Trung Viễn Thanh tinh thần lực lại có một loại dị thường quen thuộc cảm giác. Quen thuộc nói, ngẫm lại liền cảm thấy những người này cũng không có như vậy khủng bố. Vì thế, Minh Trạm rốt cuộc lắp bắp mở miệng, nguyên lai cùng Trung gia nghịch thiên cường thế huyết mạch bất đồng. Minh gia tinh thần lực có thể bảo trì như vậy thuần khiết hoàn toàn là dựa vào một loại khoáng vật ảnh hưởng, có một loại cùng loại với phóng xạ phát sinh dị biến cảm giác, loại này phóng xạ đối với Minh người nhà tới nói là ắt không thể thiếu, nó có thể trải vớt toàn bộ mạch lạc sử chi trở thành có thể sử dụng tinh thần lực tốt nhất thể chất. Đây cũng là vì cái gì, đối với Minh gia phát triển cùng kéo dài cũng liền càng quan. Trọng, chẳng qua ở trăm năm phía trước Minh người nhà một lần sai lầm phán đoán, làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Minh Trạm tổ tiên là Minh gia một cái không chút tiếng tăm gì tiểu chi nhánh, hơn nữa cái này phần có sinh ra không phải nữ hài chính là Omega, một khi kết hôn, liền rất dễ dàng có thể che giấu hảo tự mình gia tộc cùng dòng họ, đúng là bởi vì như thế, mới có hạnh bảo tồn xuống dưới. Nhưng là cho dù bảo tồn xuống dưới, làm chi nhánh, đối với Minh gia bên trong bí mật biết đến thật sự là hữu hạn cho nên cũng không có thập phần cụ thể kỹ càng tỉ mỉ hữu hiệu tăng lên tinh thần lực phương pháp. Bởi vì chỉ cần là danh gia người liền đều biết bọn họ tinh thần lực tăng lên là yêu cầu khoáng vật phóng xạ cho nên thường xuyên qua lại, Minh gia hậu nhân cũng chỉ nhớ kỹ chính mình sứ mệnh là tìm kiếm này. Đó khoáng vật tài nguyên, mà Minh Trạm cha mẹ chính là đang tìm kiếm khoáng vật tài nguyên thời điểm, bất hạnh bỏ mình. Minh Trạm bị Mạc Lôi nhặt được lúc sau, Mạc Lôi từ đã biết Minh Trạm thân phận cùng hắn bức thiết yêu cầu khoáng vật tài nguyên sự tình, liền bắt đầu mang theo đội ngũ một bên đánh cướp, một bên hỏi thăm về những cái đó khoáng vật tài nguyên tin tức. Ở giải rác thu thập trong quá trình, Minh Trạm tinh thần lực cũng không ngừng được đến đề cao, liền tại đây loại bất chi bất giác chi gian, cư nhiên đột phá 3.000 bình cảnh. Bất quá, Minh Trạm ở cao hứng rất nhiều lại lo lắng chính mình như vậy đột nhiên đột phá sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, hoặc là loại này đột phá không ổn định cho nên mới sẽ nghĩ tiếp tục tìm kiếm khoáng vật ý đồ lợi dụng khoáng vật phóng xạ triệt triệt để trải. Vốt hảo tự mình kinh mạch, cư nhiên còn có loại này kỳ ngộ, Trung Húc ở nút không gian đột nhiên khẽ cười một tiếng, quả nhiên là Minh Tấn con cháu, đều là bầu trời nhân phẩm hảo, có kỳ ngộ, so sánh mà nói, uy, bất hiếu tử tôn, ngươi cảm giác được đến từ cùng thế hệ áp lực sao? Chỉ tiếc Trung Viễn Thanh căn bản là không có nghe được Trung Húc chất vấn, từ Minh Trạm đứt quãng miêu tả bên trong, hắn dần dần có đại khái hiểu biết, nói cách khác các ngươi lần này lại đây tham gia trận này trò chơi cũng là vì tìm kiếm khoáng vật, các ngươi muốn được đến chính là Thương Mãng Tinh địa hình phân bố đồ, nói cách khác Thương Mãng Tinh thượng có các ngươi yêu cầu khoáng vật. Minh Trạm có chút khó xử nhìn về phía Mạc Lôi chiều hắn lắc đầu, tuy rằng Minh gia có huấn, đề cập đến tinh thần lực tăng lên phương diện sử. Tình không được ngoại chuyện, bất quá chính mình đều đã nói nhiều như vậy, phỏng chừng nói thêm gì nữa cũng không kém bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là Mạc Lôi thái độ, vì thế, Minh Trạm quay đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh, sau một lát gật gật đầu, đúng vậy, Thương Mãng Tinh thượng có ta bức thiết muốn được đến đồ vật như vậy về Thương Mãng Tinh địa hình phân bố đồ, xin hỏi có thể hay không đủ cho ta? Chấm, cư nhiên như vậy trực tiếp liền hỏi, quả nhiên là một ngốc từ. Trung Viễn Thanh ở trong lòng yên lặng lắc đầu, bất quá nhìn thoáng qua, Phệ Lang. Chỉ đội ngũ này, nghĩ lại kiếp trước, Phệ Lang. Đột nhiên thần bí biến mất tin tức phỏng chừng chính là toàn viên đi Thương Mãng Tinh. Mà ở bầy sói phát hiện, Phệ Lang, tiêu chí, chẳng lẽ là bọn họ ở Thương Mãng Tinh thượng gặp bất chắc. Như vậy cái này bất chắc hay không cùng, huyết nha có quan hệ đâu. Này cũng không phải là Trung Viễn Thanh nhiều lự, chủ yếu là trước mắt phát sinh sự tình thật sự là liên hệ cùng trùng hợp quá nhiều, làm hắn không thể không nghĩ nhiều một ít. Cái này địa hình phân bố đồ là chúng ta thắng được không thể cấp. Không nghĩ tới Tần Phi Thương đầu tiên mở miệng, Minh Trạm nhìn Tần Phi Thương liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Cái này địa hình phân bố đồ chúng ta đích xác sẽ không cho các ngươi. Trung Viễn Thanh cua cua trong tay đồ vật, bất quá, nếu các ngươi nguyện ý đáp ứng ta một sự kiện nói, ta có thể suy xét đến lúc đó mang các ngươi cùng đi. Phệ Lang, mọi người nghe được Trung Viễn Thanh nói, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một phen. Dù sao chúng ta liền mệnh đều là từ các ngươi quyết định, hiện tại hơn nữa một cái địa hình phân bố đồ cũng. Không tính cái gì, Mạc Lôi nhíu mày nhìn Minh Trạm trên đầu đầu bạc bỗng nhiên khẽ cắn môi, lớn tiếng nói. Liền lão đại đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì đó đâu. Vì thế tất cả mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý Trung Viễn Thanh yêu cầu này. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhìn nhau một chút, sau đó nhìn trong tay bọn họ địa hình phân bố đồ, tươi cười dần dần biến thâm, hiện tại trò chơi ghép hình đệ nhất khối đã đúng chỗ, kế tiếp chính là đệ nhị khối. Từ Trung Viễn Thanh bọn họ dễ như trở bàn tay được đến địa hình phân bố đồ mà chính mình căn bản không có cơ hội ra tay kia một khắc bắt đầu, Cảnh Phong liền cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo suy xét một chút đợi lát nữa nói cái gì cho phải, mới có thể từ trong tay bọn họ lừa đến kia trương địa hình phân bố đồ. Rốt cuộc nếu bình quân phân nói, dựa theo cống hiến giá trị Cảnh Phong căn bản thí đều phân không đến, nhưng là Cảnh Phong tin tưởng, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có chính mình đối với này trương đồ có một hai phải không thể lý do. Chỉ tiếc Cảnh Phong còn không có áp dụng hành động, Minh Trạm thành thật công đạo sự tình, khiến cho Cảnh Phong giật mình không thôi, còn không phải là một chương nho nhỏ địa hình phân bố đồ sao, vì cái gì còn liên lụy đến một cái đã từng bị cho rằng đã từ trong lịch sử bị hủy diệt gia tộc hậu nhân. Đương nhiên, Cảnh Phong loại này kinh ngạc tiền đề là ở hắn hoàn toàn không biết Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương thân phận nói ra sẽ làm hắn dọa thượng môi rốt cuộc không gặp được hạ môi. Cách chương.